Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 630, Ngọn Lửa Sao Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là một cái không cha không mẹ thạch con khỉ. Cô Nhi, đây là ta cha mẹ xe. Người không tư cách ngồi ở mặt trên. Thật là thật đáng buồn a. Liền phụ mẫu của chính mình cũng không biết là ai. Từ sinh ra kia một khắc khởi, Tôn Ngộ Không vẫn luôn là một người. Ở tìm được bầy khỉ phía trước, Tôn Ngộ Không chưa bao giờ cảm nhận được tôn trọng. Hắn vẫn luôn là bị người xa lánh đối tượng. Từ nhỏ liền đã chịu khi dễ. Ai có thể nghĩ đến, thân là bảy đại yêu thánh chi nhất hắn. Thế nhưng còn có như vậy quá vãng ký ức. Mà này đó bi thương hồi ức, cũng bị Tôn Ngộ Không trân quý ở ký ức chỗ sâu nhất. Hắn chưa bao giờ sẽ cùng người ta nói. Bởi vì hắn kiệt ngạo khó thuần bề ngoài hạ, còn cất giấu một viên cực kỳ hèn mọn tâm. Từ hắn từ thông cánh tay lão vượn trong miệng đã biết chính mình quá khứ. Hắn thực vui vẻ, thậm chí còn mừng rỡ như điên. Hận không thể hướng khắp thiên hạ người tuyên bố. Hắn cũng không phải cô nhi. Nhưng từ ở Trường An thành nhìn đến Yến Tiểu Bắc lúc sau, hắn kia chôn sâu tự ti, lần thứ hai đi lên, bởi vì chính mình cũng không phải cha mẹ tình yêu sản vật. Hết thảy đều là một hồi ngoài ý muốn, mà mẫu thân cũng chưa bao giờ cùng Yến Tiểu Bắc từng có bất luận cái gì cảm tình tranh cãi. Hai người cũng gần là chiến hữu thôi, nhưng tại đây một khắc, tại đây Tây Giang Nguyệt Tửu Lầu bên trong, hắn thấy được Yến Tiểu Bắc. Cũng nghe tới rồi hắn nói. Hắn kích động đầu óc trống rỗng. Lúc này đây không chỉ là một hồi trăng tròn rượu. Cũng là một hồi nhận tổ quy tông nghi thức. Ngộ Không, người có biết ta? Chấm, Yến Tiểu Bắc nói. Ồ ồ, Tôn Ngộ Không đã nói năng lộn xộn. Hai hàng hầu nước mắt đã theo hầu mặt chảy xuôi xuống dưới. Hắn ngập ngừng miệng, cũng đã nói không ra lời. Còn không qua tới. Tô Nhan cười mắng, Tôn Ngộ Không một cái té ngã lại đây. Quỳ gối Yến Tiểu Bắc trước mặt. Yến Đại Nhân, ta, còn gọi Yến Đại Nhân. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Cha, Tôn Ngộ Không oa một tiếng liền khóc. Khóc đến giống như là một cái hài tử. Chung quanh không ít người cũng đều mong. Mà lúc này thân là yêu chủ Hồ Tiểu Yêu. Bước uyển chuyển nhẹ nhàng yêu nhã nện bước đi tới người trước nói. Ta cấp chư vị đem một cái chuyện xưa. Vì thế Hồ Tiểu Yêu đem lúc trước nào một hồi phong thần chi chiến nói ra. Trong đó tự nhiên còn bao gồm về con khỉ ra đời. Trước mặt mọi người người nghe được câu chuyện này ngọn nguồn lúc sau. Cũng đều là cả kinh không lời gì để nói. Một đám kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Bắc cùng Tôn Ngộ Không. Cha, Hải Nhi lúc nào cũng không nhớ tới ngài. Hải Nhi, Hải Nhi, Tôn Ngộ Không đã nói không ra lời. Ngàn vạn loại ngôn ngữ hội tụ ở bên nhau. Thế nhưng làm hắn vô pháp nhanh nhẹn mở miệng. Yến Tiểu Bắc nói, lúc trước ta biết người muốn dáng thế. Cho nên đêm này như ý kim cô bổng một lần nữa đầu tới rồi Đông Hải bên trong. Mà ngươi nhặt nổi lên nó. Cái này làm cho hắn thập phần vui mừng. Vì phụ là 2 năm trước mới xuất hiện, tương đương với giấc mộng Nam Kha, lại không cẩn thận mộng qua ngàn năm. Đương nhiên vì phụ cũng thoáng nhìn thế giới chân tướng. Người tới, Thượng Quy Tông rượu, Tô Nhan nói, mấy cái người hầu đưa lên tới một chén rượu, mà Tôn Ngộ Không lấy qua rượu. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đem rượu cao cao cử qua đỉnh đầu. Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Cầm rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn nói. Hảo. Nói như thế tới. Người bối phận phái ở Bình An phía trước. Đại ca. Yến Bình An hướng tới Tôn Ngộ Không hơi hơi mỉm cười. Chung quanh cũng là vang lên một trận náo nhiệt vỗ tay. Đang lúc tiệc rượu sắp khai tịch ăn uống thời điểm. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì lúc này một viên thật lớn sao băng từ trên trời giáng xuống. Đang theo Đông Hoa Tiên Môn phương hướng rơi đi. Vèo, thật lớn tiếng vang dẫn phát rồi động tĩnh. cũng làm ở đây mọi người sôi nổi nhìn qua đi. Ầm ầm ầm tiếng xé gió, làm Yến Tiểu Bắc ám đạo không tốt, lập tức phi thân tiến lên, kiếm khí trường ca, Yến Tiểu Bắc khắp cái kiếm quyết, bỗng nhiên bốn đem tiên kiếm từ hắn nhẫn trung phát ra tới. Ở trên bầu trời ngưng kết trở thành một khối thật lớn tấm chắn. Đang, và chạm tiếng vang, dẫn tới thiên địa chấn động. Sở hữu khách khứa cũng đều sôi nổi đi ra ngoài. Ngự kiếm phi hành. Bối sinh hai cánh cũng có. Chạy bộ người càng là vô số kể. Đại bộ phận người đều đi tới Tây Giang Nguyệt trên không. Thấy được bị chặn lại sao băng rừng ở ngoài thành trên đất bằng. Như thế thật lớn hỏa cầu sao băng nếu là nện ở Đông Hoa Tiên Môn. Hậu quả không dám tưởng tượng. Giống, một đầu cả người tắm hỏa cự thú đã xuất hiện ở nơi xa. Yến Tiểu Bắc cũng chấn động. Phát hiện kia một đầu cự thú là chính mình chưa bao giờ gặp qua. Nó chỉ có hai cái đùi. Nhưng lại có kỳ lân giống nhau đầu. Trên lưng tông mao là ngọn lửa tạo thành. Lúc này đã là bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Miêu ô, từ Đông Hoa Tiên Môn phương hướng chạy ra một đầu cự thú. Tới đúng là Viêm Tôn. Viêm Tôn trực tiếp xông vào kia ngọn lửa cự thú trên người. Đem nó đâm cho lui về phía sau vài bước. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Ngưu Ma Vương cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ là năm thú? Yến Tiểu Bắc nhìn như thế cự thú bộ dáng. Không khỏi nhớ tới cổ đại truyền thuyết bên trong dị thú. Năm, quả nhiên cự thú vẫn chưa bị thương. Hướng tới Viêm Tôn liền cắn xé qua đi. Viêm Tôn cũng không phải ăn chay. Thật lớn chân trước vỗ vào năm thú trên đầu. Trực tiếp làm nó ăn một mồm to bùn. Nữ oa thần tộc, Tô Nhan thấy được ngoài thành còn có không ít người. Nhưng những người này đều là nhân thân đuôi rắn. Thoạt nhìn là tương đương kỳ quái. Này một năm, tuy rằng Tô Nhan ở nhà đãi sản, nhưng là về nữ oa thần tộc sự tình nàng cũng không có đoạn. Nhưng liền ở nửa năm trước, nữ oa thần tộc người, liền phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau. Từ đây biến mất ở nàng tầm nhìn bên trong. Nàng còn tưởng rằng nữ oa thần tộc lại lần thứ hai ẩn lui. Cho nên liền không có tiếp tục đi xuống điều tra. 5-6 cái nữ oa thần tộc, ở trên tường thành phô khai một cái pháp trận. Bọn họ tự hồ là ở triệu hoán thứ gì. Mà lúc này không trung lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn kẽ nứt. Từ kia kẽ nứt bên trong, lại một cái hỏa cầu hướng tới Đông Hoa Tiên Môn đụng phải qua đi. Tìm chết, Ngao Tiết đứng mũi chịu sào. Giống như một viên màu lam sao chổi giống nhau. Mang theo ngàn quân lực hướng tới tường thành giết qua đi. Vài cái tam phiên, liền đem này pháp trận cấp phá hư. 10 đuôi lay trời pháo. Hồ Tiểu Yêu đi tới giữa không trung. 10 căn cái đuôi phía cuối. Toàn bộ đều xuất hiện đỏ đậm hồ hỏa. Hồ hỏa cho nhau ngưng tụ. Một đạo hỏa trụ liền hướng tới trên bầu trời va chạm qua đi. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, trên bầu trời kia một đầu dị thú sao băng cũng bị tạc ly quỹ đạo. Lúc này Ngưu Ma Vương đối với bên người người ta nói. Có tình huống, chúng ta cũng không thể duy trì cơm khô. Nhìn xem này nha rốt cuộc là người nào, dám can đảm quấy rầy Yến đại nhân tiệc đầy tháng. Hảo, bảy đại yêu thánh vây quanh kia một cái từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Bảy người đồng thời phát lực, thế nhưng đem kia hỏa cầu cấp quay chung quanh ở trong đó. Đi ngươi, Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, hung hăng quất đánh ở hỏa cầu mặt trên, mà ở trên mặt đất Tứ Hải Long Vương đồng thời phun ra một đạo cột nước. Trên dưới áp lực trực tiếp đem kia hỏa cầu nghiền nát. Ầm ầm ầm, cự vật rơi xuống đất, nguyên lai là một cái có được 9 đầu cự thú. Lúc này đã bị đánh chết, mà Yến Tiểu Bắc một phách mặt đất, Viêm Tôn bên người lập tức xuất hiện một cái cục đá cánh tay. Đem năm ấy thú cấp bóp nát, hắn chậm rãi đứng lên. Người nào dám quấy rầy con ta trăng tròn rượu? Hoàn thành, cách chương.